vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1458. Nhân viên phục vụ đi tới, cúi đầu khom lưng liên tục nói những lời này. Cuối cùng anh ta đi tới trước mặt Hứa Minh Tâm, người phụ nữ kia có chút đắc ý, cho rằng nhân viên phục vụ muốn mời các cô rời đi nhưng không phải. Xin lỗi cô Minh Tâm, làm cho cô sợ hãi rồi. Quản lý biết chuyện ở đây rồi nên đã gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến cô. Chúng tôi sẽ không tính tiền bàn ăn này, đồng thời mời các cô lên trên lầu, tầm nhìn ở đó là tốt nhất, có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất thành phố này. Không cần đâu, chúng tôi cũng sắp ăn xong rồi, không cần phiền toái như vậy. Không phiền đâu ạ, đây là lỗi của nhà hàng chúng tôi, gây phiền phức cho cô, xin lỗi cô ạ, không sao cả, cũng không có gì, chúng tôi ăn xong lập tức đi ngay. Bà ta, nổi bà ta trông con cho tốt, đừng để con chạy lung tung, ăn đồ ăn lùng từng là. Vàng vàng vàng, chúng ta sẽ xử lý nhân viên phục vụ trấn an Hứa Minh Tâm, họ trở lại chỗ ngồi, sau đó nhân viên phục vụ nhanh chóng. Mời, người phụ nữ kia ra ngoài. Lúc người phụ nữ rời đi còn không hiểu lý do gì cả. Bạch Thư Hân không nhịn được nở nụ cười, cảm thấy thật sảng khoái. Đối với biểu hiện của Hứa Minh Tâm, cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Nếu cô không phản kháng, Bạch Thư Hân cũng không bất ngờ. Cô ấy chỉ là không nghĩ tới, Hứa Minh Tâm lại có thể cư xử tháo đảo như vậy. Từ đầu tới cuối, xử lý hòa hợp, lưng cũng chưa từng uốn cong. Minh Tâm, cậu thật sự thay đổi rất nhiều. Sao lại nói như thế? Trước kia cậu sẽ không mạnh mẽ như vậy, cậu sẽ nghĩ rằng sự tình có thể giải quyết thì không cần làm lớn chuyện. Nhưng bây giờ, cậu trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều, cũng thẳng lừng, không còn tự ti như trước nữa. Cậu trước kia, xinh đẹp thiên lượng lại thiếu một chút tự tìm cũng không có cách nào, ở trước mặt Cố Gia Huy áp lực quá lớn, không thay đổi mạnh mẽ một chút thì sẽ bị người ta khi dễ đến chết thôi. Tớ cũng không phải kẻ ngốc, tớ cũng không cần làm khổ chính mình đâu. Cậu mạnh hơn tớ nhiều, tớ chỉ muốn đánh nhau, tốt nhất là đánh cho đối phương răng rơi đầy đất. Sau khi về nhà ngay cả mẹ cô ta cũng nhận không ra cô ta là tốt nhất. Các đốt ngón tay của Bạch Thư Hân động đậy, đến bây giờ cũng còn chút không thoải mái. Người như thế chính là thiếu dạy dỗ, đánh một trận thì mới rút ra bài học được. Đời này ghét nhất là bọn trẻ con nghịch ngợm, đều là do phụ huynh giáo dục không tốt. Sau này tớ có con, tớ nhất định phải giáo dục nó thật tốt. Hay là, định hôn ước từ nhỏ cho con chúng ta đi. Một nam một nữ thì thành vợ chồng, nếu như là hai đứa con trai thì làm gay, hai đứa con gái thì làm lê di. Bạch Thư Hân, cậu muốn tớ giết cậu sao? Ha ha, nói đồ thỏi, ăn cơm đi, nói chuyện không đầu một hồi, tớ lại muốn gọi thêm vài món nữa để thỏa mỏm đấy. Hứa Minh Tâm ăn xong rồi cùng với Bạch Thư Hân đi dạo phố mưa đổ một lát, bởi vì đó quá nhiều nên họ dự định đưa đến chỗ của Cố Gia Huy. Bởi vì ở đây cách tập đoàn GMC rất gần, đợi lát nữa bảo anh lái xe đưa họ về luôn. Các cô đặt túi lớn túi nhỏ trong phòng nghỉ, đang nằm nghỉ ngơi, không ngờ bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc. Cách Trương.